Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2175, Hoàng Tuyền Liên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả. Một trường đánh tới, lực lượng cường đại thổi lên một mảnh cường đại phong bảo. Đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Nếu là Lâm Bạch bị đánh trúng, coi như không chết, cũng sẽ rơi xuống trong nước. Trong nháy mắt bị hóa làm xương khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng một tiếng, một trường này đánh trúng Lâm Bạch. Đem Lâm Bạch từ bạch cốt phía trên đánh bay ra ngoài. Liền muốn hướng về trong nước rơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Sắc mặt quá sợ hãi. Nếu là rơi vào trong nước, Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, cùng ta đoạt bảo vật. Ngươi đơn giản không biết sống chết. Vị này sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả cười như điên. Một trường đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Hắn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch so chắc chắn lúc ai bên trong hóa thành bạch cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vừa lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Ngay tại Lâm Bạch muốn rơi vào trong nước trong một chớp mắt. Đột nhiên Lâm Bạch trên người kim quang lóe lên. Lâm Bạch thân thể thế mà biến mất tại trên mặt nước. Lại xuất hiện tại trên đám xương trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị nào sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả kinh ngạc một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguy hiểm thật. Nếu không phải mấy ngày nay đã đem như ý giới chỉ hoàn toàn khống chế. Có thể khống chế thuấn di vị trí. Bằng không mà nói, ta hôm nay chỉ sợ thật muốn khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch đứng tại trên đám xương trắng. Bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Ngay sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cái kia sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông viện võ giả. Lâm Bạch nhìn thấy vị này sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả. Mặc trên người đông viện đệ tử trường bào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm. Băng lãnh một kiếm thẳng đến người này mà đi. Người thế mà không có rơi vào trong nước. Người là làm sao trở về? Vị này đông viện võ giả cũng là vạn phần kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ lấy để cho ta xuống địa ngục. Vị này đông viện võ giả hừ lạnh một tiếng. Lúc này toàn thân linh lực ngưng tụ. Một trường ở đây đánh trúng Lâm Bạch trên thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông thiên kiếm thuật. Liền trong một sát na này. Lâm Bạch thể nội ầm vang tràn ngập đi lên ba màu khí diễm. Một kiếm này uy lực lần nữa bạo tăng. Một kiếm vô cùng kinh khủng đánh úp về phía trên người của người này. Ầm ầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Lâm Bạch cùng người này một kích đụng nhau sau đó. Văng lên chung quanh đại lượng thủy dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đều là lui ra phía sau 100 mét. Vị nào sinh diệt cảnh giới cửu trọng đông viện võ giả. Sắc mặt bên trên lại là nổi lên vạn phần kinh ngạc. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, Trong đồng tử có khó mà che giấu vẻ tham lam. Người thế mà lại có như vậy lực lượng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh diệt cảnh giới thất trọng chi lực thế mà có thể đánh với ta một trận. Trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá không quan hệ rồi. Chờ ta giết ngươi. Ngươi những bảo vật này đều là của ta. Võ giả này cuồng tiếu một tiếng. Thể nội linh lực cuốn một cái. Ở đây đối với Lâm Bạch đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, mũi kiếm lập tức tàn nhẫn bắt đầu. Tầm long, một kiếm bạo kích mà đi. Lực lượng hùng hậu tựa hồ có thể đánh xuyên hư không đồng dạng. Đánh nát trên người người này tất cả công kích. Đồng thời còn đem người này trực tiếp từ bạch cốt phía trên đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này bay ra ngoài trong một chớp mắt. Sắc mặt liền đại biến. Lâm Bạch căn bản không cần giết hắn. Chỉ cần đem hắn từ bạch cốt phía trên đánh bay ra ngoài. Chỉ cần hắn rơi vào trong nước. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở đây người tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Lâm Bạch nhìn xem hắn rơi vào trong nước. Nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bạch cốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây nhân hóa làm bạch cốt. Chìm vào trong nước thời điểm. Lâm Bạch cách không một chiêu. Đem người này bên hông túi chữ vật lướt đi tới. Thu nhập trong ngực. Lại không có gấp mở ra đi thăm dò nhìn. Hoàng Tuyền Liên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bay lượn mà đi. Đem Hoàng Tuyền Liên nhổ tận gốc. Giờ phút này Lâm Bạch trong lòng có chút do dự. Hoàng Tuyền Liên này 10 phần khó được. Liền xem như tại trên man cổ đại lục cũng là 10 phần hy hữu. Chỉ sợ cũng chỉ có nơi đây mới có thể tìm được Hoàng Tuyền Liên hoa tung tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là trực tiếp dùng thôn phệ kiếm hồn đem Hoàng Tuyền Liên này luyện hóa đây. Hay là giữ lại trở về luyện chế vương cấp đan dược đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nắm Hoàng Tuyền Liên. Suy tư một chút. Một lúc sau, Lâm Bạch làm ra quyết định. Nói ra, hay là luyện hóa đi. Nói không chừng nơi đây còn có thể tìm tới cái khác Hoàng Tuyền Liên. Mà chỉ có thực lực của ta tăng lên sau đó, ta mới có thể tốt hơn đi tranh đoạt những bảo vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nắm Hoàng Tuyền Liên. Thể nội thôn phệ kiếm hồn khẽ động. Trực tiếp đem Hoàng Tuyền Liên linh lực hấp thu trống không. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm thấy chính mình tu vi tinh tiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không có đột phá cảnh giới. Lúc này, Lâm Bạch không có chút do dự nào. Trực tiếp hướng phía trước phương mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ tại toàn bộ vạn diệt động thiên bên trong. Tất cả võ giả đều tại tìm kiếm bí bảo. Đều không ngoại lệ. Dừng lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu lại bảo vật. Trốn chỗ nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này. Nhưng Lâm Bạch tiến lên thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy được phía trước cách đó không xa truyền đến một mảnh tiếng la giết âm. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Một cái dẫm lên bạch cốt võ giả. Tốc độ chạy như bay tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà cái kia bạch cốt phía trên bóng người. Lâm Bạch thế mà còn nhận biết. Ngô Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hô, bạch cốt phía trên bóng người. Sắc mặt trắng bệch, nghe thấy một tiếng này la lên sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Bạch, vội vàng tới gần, thở hồng hộc nói. Lâm Bạch, sao ngươi lại tới đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, ta tại Vạn Diệt Động Thiên bên ngoài gặp Thục Hương. Nghe nói các ngươi tiến vào Vạn Diệt Động Thiên, cho nên liền tới tìm các ngươi. Làm sao chỉ một mình ngươi? Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tò mò hỏi. Ba người chúng ta đi rời ra. Chuyện này đợi lát nữa rồi hãy nói. Lâm Bạch, chúng ta phát hiện Vạn Diệt Động Thiên bên trong đại bí mật. Ngô Minh lôi kéo Lâm Bạch vội vàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tò mò hỏi. Bí mật gì? Ngô Minh khẩn trương nói ra. Là truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Ngô Minh, ý vị thâm trường hỏi. Chẳng lẽ là các ngươi phát hiện Ma Tông võ học chi điển ở trong thần ma bí cảnh? Một mực liền lưu truyền nơi đây chính là Ma Tông võ học chi điển phong ấn chi địa. Ngô Minh giờ phút này nói lên truyền thừa, Lâm Bạch trước tiên nghĩ tới chính là võ học truyền thừa chi điển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Minh lắc đầu nói ra. Không phải Ma Tông truyền thừa, là thần tông. Lâm Bạch không hiểu nhìn xem Ngô Minh, hỏi, có ý tứ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Minh nói ra. Người còn nhớ rõ sao? Năm vạn năm trước thần tông cùng Ma Tông đại chiến, dẫn đến rất nhiều tuyệt học đều mất đi truyền thừa. Trong đó, Nguyên Tổ đại nhân lưu lại truyền thừa. Bây giờ ở trong Đông Châu học cung, vẻn vẹn chỉ có 7 thần thông mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chúng ta ở chỗ này, phát hiện những công pháp khác. Là năm đó tu luyện Nguyên Tổ đại nhân truyền thừa võ học võ giả lưu lại. Bọn hắn chỉ sợ cũng biết nếu là bọn họ chết rồi. Nguyên Tổ này đại nhân truyền thừa liền muốn biến mất tại Đông Châu. Cho nên bọn hắn lưu lại Vạn Diệt Động Thiên này. Chờ đợi người hữu duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Nguyên Tổ đại nhân truyền thừa. Ngô Minh sắc mặt mừng như điên nói với Lâm Bạch, trên mặt càng là mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe chút, hai mắt lập tức sáng lên tinh mang. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.